Tiên tử xin tự trọng, chương 288, một miếng ăn một hớp uống. Góc chuyện audio.com ta là tới cứu mạng ngươi, ngươi rõ ràng còn có rảnh rỗi đùa giỡn ta. Rốt cuộc là ai sắp chết a? Ngươi đuổi Dạ Linh cùng các cung nữ ly khai, còn tưởng rằng ngươi là có chuyện cơ mật nào đó muốn nói, lại hóa ra là vì trêu chọc hắn hay sao? Tần Dịch tự nhận hiện tại đã có phần biết lòng của nữ nhân rồi, lại thật sự không hiểu nổi yêu quái này đến cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ có thể nói, đại vương cần gì phải đùa giỡn ta. Nếu quả thật chính mình không thể động, vậy ta để cho Dạ Linh đi vào. Trình Trình bỗng nhiên ngắt lời, cũng không phải không có ôm qua, giả bộ cái gì. Tần Dịch con mắt trợn tròn, ta lúc nào ôm qua ngươi. Không nên lăng không làm bẩn trong sạch của người khác, lúc ta từ trên sườn núi lăn xuống. Ta đó là cõng, vậy ngươi, cõng ta. Tần Dịch thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, sải bước về phía trước, cúi người tiến sát vào mặt Trình Trình, thò tay nâng cằm của nàng, ngươi bây giờ không phải một yêu vương cường đại, mà là nữ tử yếu ớt suy yếu vô lực. Còn trêu chọc ta như thế, thật sự không sợ ta hiện tại liền cưỡi thừa hoàng. Hai người mặt dán rất gần, gần trong gang tấc lẫn nhau đều có thể cảm nhận được khí tức của đối phương. Nâng cằm tư thái có ý khinh bạc cực đậm, lại hướng về phía trước nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể hôn đến đôi môi có chút tái nhợt của nàng. Nhưng Trình Trình không thèm để ý chút nào, tùy ý hắn nâng cằm, ngữ khí ngược lại càng mị, ta cho ngươi cưỡi, ngươi dám cưỡi không? Ta, Tần Dịch tức giận vô cùng, ngươi bản thể sắp chết, phân hồn này cũng chập chờn sắp tắt, ngươi tại sao còn có tâm? Tình đùa giỡn hán tử, thân là yêu vương một chút nặng nhẹ cũng không hiểu. Trình Trình mị nhãn hoa đào nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, chậm rãi nói, thật ra. Không cứu được rồi, ta biết tình huống của mình, nếu như ngươi thật sự muốn cưỡi ta trước khi chết cùng ngươi. Cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt đấy, nói hưu nói vượn, không xem qua làm sao biết. Tần Dịch thật sự chẳng muốn cùng nàng tranh cái này, một tay đem nàng ôm ngang, hỏi, bản thể ở nơi nào? Trình Trình thò tay ôm cổ của hắn, yên tĩnh mà quan sát mặt thối của hắn, qua một hồi mới nói, ngay ở chỗ này. Theo tiếng nói, sàn nhà phía dưới giường êm hai người đang đứng bỗng nhiên sụp xuống, cũng không phải ngã xuống, mà là có một cỗ khí lưu nhu hòa đang kéo, để cho hai người từ từ hạ xuống. Tần Dịch vốn là vô ý thức muốn thoát ly cũng ép xuống, lắc đầu ôm. Trình Trình rơi xuống, sàn nhà phía trên lại lần nữa khép kín, trong ám đạo phía dưới minh châu ấm áp có chút vầng sáng màu sắc mông lung, giống như có sương mù mơ hồ lượn lờ trong không gian, rất thơm. Khí lưu kéo hai người rơi xuống, trong thoáng chốc cảm giác giống như tình cảnh kinh điển màn ảnh chậm ôm nhau mà rơi, chỉ thiếu xoay tròn. Trình Trình một mực ôm cổ của hắn, đôi mắt đẹp ngưng ở trên người hắn, nháy mắt cũng không nháy. Tần Dịch quay đầu, không có nhìn nàng. Hắn có chút không tin được định lực của mình, lại tiếp tục thông đồng như vậy, hắn luôn có một loại ảo giác có khả năng thú tính đại phát. Nhưng không phải lúc cũng không thích hợp, căn bản không nên. Dưới chân rốt cuộc rơi xuống thực địa. Đây là một gian phòng mật thất rất lớn, giường chiếu màn lụa cái gì cần có đều có, một góc gian phòng còn có hồ tắm. Lớn chu vi mấy trượng đang ồ ồ bốc hơi nóng, giống như có nước ngầm tuôn lên. Một góc khác có lò đan, đáy lò hình như có địa hỏa đóng chặt. Địa thế của mật thất này giống như có chút thú vị, cảm giác thủy hỏa bổ sung cho nhau, âm dương luân chuyển. Màn lụa ngay tại chính giữa, có địa mạch chi lực mơ hồ bảo vệ, xung quanh còn có thể cảm giác ra cấm chế rất nghiêm ngặt. Đây là một trong mấy chỗ mật thất của ta, nơi đây địa mạch yêu lực đối với thương thế của bản thể có hiệu quả trấn áp nhất định cho nên đặt ở đây. Trình Trình trong ngực nói, bản thể liền ở trong màn, hạch tâm cấm chế xung quanh ở, nàng kề tai chỉ điểm một phen, thời điểm ly khai giống như vô tình mà sượt qua vành tai Tần Dịch. Tần Dịch như bị sét đánh mà run lên một cái, dùng sức mím môi không nói lời nào, giả bộ như không hề hay biết, bước nhanh. Về phía trước cởi bỏ cấm chế. Màn lụa tự động tách ra, trong chăn gấm nằm nghiêng một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết đang ngủ say. Không phải bạch hồ, là thừa hoàng. Tần Dịch trông thấy trên lưng của nó có sừng hươu cực đẹp, hoa văn giao thoa giống như có đại đạo huyền bí. Đây là Tần Dịch lần đầu tiên trông thấy hình thái bản thể hoàn toàn của Trình Trình, bộ dạng suy yếu ngủ say căn bản không nhìn ra được chút bóng dáng nào của nữ vương vũ mị năm đó, tựa như một con tiểu hồ ly bất lực. Hoàn toàn không đề phòng, nếu như hắn thật sự muốn lấy thừa hoàng huyết luyện yêu vương đan, giờ phút này Trình Trình không có bất kỳ sức chống cự. Thật sự tín nhiệm đến tột đỉnh, phảng phất đem hết thảy đều phó thác đến trong tay của hắn. Tần Dịch liền đem Trình Trình trong tay đặt ở bên cạnh thừa hoàng nằm cùng một. Chỗ, ngươi nghỉ ngơi một chút ta xem bản thể của ngươi. Ân, Trình Trình yên tĩnh mà nằm thần sắc cũng trở nên nghiêm túc rốt cuộc không có lại đi đùa giỡn hắn. Nàng cũng biết ngôn ngữ miêu tả thương thế, không bằng Tần Dịch tự mình dò xét. Tần Dịch duỗi bàn tay, đặt lên mi tâm thừa hoàng. Linh hồn suy yếu đang ngủ say, nhưng không có dấu hiệu bị thương kịch liệt, dường như là chịu qua trùng kích nhưng nó chống được. Chỉ sợ thân thể bị thương quá nặng, thân hồn nhất thể, dẫn đến linh hồn chịu qua trùng kích không kiên trì nổi, vẫn là bị ép tiến vào hôn mê. Tần Dịch có chút thở phào nhẹ nhõm, linh hồn không có bị thương kịch liệt, sẽ dễ xử lý hơn một chút, chỉ cần đan dược cao phẩm có thể dưỡng hồn là được, loại vật này đại khái Hoàng Cung Bạch Quốc liền có. Phàm là linh hồn trị liệu đều rất phiền toái, linh hồn. Thần hồn các loại đều là một tên gọi chung, thực tế phân ra thần, hồn, linh, phách đều không giống nhau, chi tiết quá phiền toái. Chỉ trị liệu thân thể tiên gia thủ đoạn ngược lại là rất nhiều, Tần Dịch ngược lại là nhiều hơn vài phần tin tưởng. Bàn tay rời xuống, theo mi tâm thừa hoàng rời đến ngực của nó. Trình Trình bên cạnh mặt đỏ như máu, Tần Dịch nhìn nàng một cái còn thông đồng, ngay cả trị bệnh đều đỏ mặt. Hắn không có để ý tới Trình Trình, nếm thử đưa vào pháp lực cùng thần thức đi toàn diện cảm ứng tình huống của bản thể thừa hoàng. Pháp lực vừa mới tiếp xúc thân thể của nó, Trình Trình bên cạnh anh. Một tiếng, cả người đều run lên một cái. Tần Dịch kịp phản ứng, tiếp xúc nó, người sẽ tiếp thu phản ứng. Trình Trình tiếng như mũi, bởi vì hiện tại chỉ có ta một hồn này thanh tỉnh, cảm ứng của hai. Thân thể cũng không có tách ra, nói cách khác ta sờ thừa hoàng, cũng chẳng khác nào ta thật sự đang sờ ngươi. Tần Dịch đều bó tay rồi, dùng sức lắc đầu cưỡng ép coi mình là một bác sĩ đang dùng ống nghe bệnh, nhắm mắt lại đi cảm ứng trạng thái trong cơ thể thừa hoàng. Dò xét một hồi, hắn liền nhíu mày, loại cảm giác huyết mạch héo rũ này là chuyện gì xảy ra? Hệ thống cung cấp máu của thân thể xảy ra vấn đề. Lực chú ý của Tần Dịch đặt ở trên trái tim thừa hoàng. Vạn tượng đại yêu, trái tim sớm đã cùng phàm vật bất đồng, không phải trạng thái yếu ớt đụng một cái liền tổn thương. Trên thực tế có chút năng lượng hóa, có cảm nhận thể rắn rất nhỏ, đồng dạng đang đập, chẳng qua là lúc này đập cực kỳ yếu ớt. Mà loại thể rắn hóa, năng lượng hóa này, hệ thống cung ứng trái tim vốn nên vô cùng cường thịnh lúc này. Lại héo rút mà ảm đạm, hầu như đã không có máu lưu thông, nếu như nói bình thường huyết mạch như là suối chảy, giờ phút này giống như là cống thoát nước bị chặn, chỉ có một chút huyết dịch tội nghiệp mà từ buồng tim chảy ra, miễn cưỡng chứng minh con thừa hoàng này còn sống. Tình huống như thế nào? Tồi tâm trưởng sao? Tần Dịch thần niệm hỏi Lưu Tô. Lưu Tô trầm mặc một lát thản nhiên nói, đằng xà thiên phú thần quỷ kinh hãi. Trái tim này không có bị trực tiếp kinh vỡ, đã là do thừa hoàng này tu hành rất mạnh rồi. Thật sự là đằng xà. Được rồi, sau này hãy nói, hiện tại cái này xử lý như thế nào? Lưu Tô nói, nó tâm huyết mất hết, mất bổn nguyên chi lực. Đơn thuần nói khôi phục cung cấp máu không khó, nhưng lúc đó liền chưa chắc là thừa hoàng rồi, có khả năng thoái hóa thành một con hồ ly bình thường, tu vi cùng huyết. Mạch thiên phú cũng sẽ mất hết, muốn thật sự khôi phục cần tâm huyết của nàng làm dẫn, dùng thêm thiên tài địa bảo thích hợp luyện thành thiên mạch nguyên đan. Tần Dịch thần sắc trở nên vô cùng cổ quái, hắn biết rõ Trình Trình vì sao sẽ cho rằng không cứu được rồi. Đi nơi nào tìm tâm huyết thừa hoàng khác làm dẫn, đồ vật căn bản không tìm được. Hắn đã từng đạt được nhưng mặc cho ai cũng cho rằng đan dược kia đã dùng hết rồi, làm sao có thể còn giữ. Trình Trình đương nhiên căn bản liền không có đem đan dược đã từng cho hắn tính toán ở bên trong. Nhưng mà ai biết, hắn thật sự không có dùng hết, từ đầu đến cuối đều giữ ở trong lòng. Một miếng ăn một hớp uống, đều đã định trước, cách chương.